Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, cướp đoạt Raigan. Toàn bộ nhẫn giới thời gian dường như đều ở cái này phút chốc dừng lại một dạng. Nhỏ xuống nước mưa, lưu động không khí, sinh vật hô hấp, toàn bộ đều ở cái này phút chốc hoàn toàn cấm chỉ. Mà ở Shiva Raigan trong, phản ứng lại thì là một cái u tối sắc điệu. Hắc Zetsu vẫn duy trì nhập thân vào Nagato trên người. Obito như trước mang theo đơn chân vịt mặt nạ. Bất quá sợ rằng hiện tại hắn đang đứng ở hollow hóa trạng thái. Tất cả chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Đối với Hắc Zetsu cùng Obito mà nói, sợ rằng liền phát sinh cái gì cũng không biết. Ở thời gian bị tạm ngừng một giây, sự tồn tại của bọn họ, cảm giác còn có ký ức toàn bộ tách rời. Các loại, chờ, bọn họ hoàn toàn phản ứng kịp thời điểm. Hắc Zetsu cuối cùng một cái ấn lặng yên hoàn thành. Bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Bên lục đạo cuối cùng một đạo, lập tức khởi động. Tuy là hắn sống lại kế hoạch nói trước. Hơn nữa vĩ thú cũng không có hoàn toàn thu tập. Thế nhưng nếu như là có hắn thực lực, coi như là kế hoạch có biến, cũng có thể dùng đủ thực lực cường đại nghịch truyền. Mà sống lại sau đó, chỉ cần mang theo Raigan chạy trốn là được rồi. Cơ hồ là hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất ý tưởng. Hắc Zetsu cùng Obito nguyên bản cũng cho là như vậy. Nhưng là, làm kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, một hồi toàn gió thổi qua, không có gì cả phát sinh. Lạnh như băng vắng vẻ để Hắc Zetsu cùng Obito trong nội tâm nhộn nhạo lên một cái cổ nồng nặc bất an. Đồng thời, bọn họ đối mặt là mang trên mặt như mê mỉm cười Shiva. Không khí dường như ở cái này phút chốc đọng lại. Hiện trường an tĩnh đến đáng sợ. Sợ rằng liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Mà chính là tại dạng này một cái tĩnh mật trong hoàn cảnh. Đinh một tiếng. Đây là một giọt dịch thể rơi trên mặt đất thanh âm. Hắc Zetsu cùng Obito nhận thấy được cái thanh âm này khởi nguồn là Nagato phương hướng. Hai tròng mắt ném một cái ánh mắt bất khả tư nghị. Lập tức thấy cũng là huyết tiên huyết, từ cái gì địa phương nhỏ giọt xuống. Hắc Zetsu cùng Obito lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, Nagato hai mắt đã bị đào xuống dưới. Tiên huyết theo hắn gò má tích lạc nhi dưới. Thập cái gì? Luân, Raigan đã không có. Hắc Zetsu đồng tử từ từ phóng đại. Dường như thấy được cái gì bất khả tư nghị một dạng. Cái loại này biểu tình, liền phảng phất là gặp được trên đời này tuyệt đối không thể có thể phát sinh kỳ tích phát sinh một dạng biểu tình. Hắc Zetsu, ngươi là đang tìm chi bên trong đồ vật sao? Shiva bỗng nhiên lấy ra một cái vật chứa, trong thùng chứa giữ tươi dịch thể, mà ở trong chất lỏng lơ lửng hai khỏa con ngươi. Đó là Raigan con ngươi. Cái gì? Raigan, lúc nào điều đó không có khả năng. Hắc Zetsu hổn hển, hắn đều đối với Nagato phụ thân. Theo lý mà nói, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn mới đúng. Thế nhưng Nagato con mắt lúc nào bị đào cũng không biết. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn đã biết Shiva tốc độ. Cho dù là Shiva thời không nhẫn thuật, bằng vào hắn nghìn năm qua bồi dưỡng cẩn thận, đều đủ để tránh né. Như vậy chính diện bị đào xuống con mắt, lại hoàn toàn không biết. Đây là kiên quyết không thể. Không phải, Hắc Zetsu, cái này là tạm dừng thời gian. Hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy, cho nên mới phải như thế không có sợ hãi. Bên cạnh Obito công bố ra chân tướng, có thể đem mới vừa cái loại này ưu thế áp đảo hoàn toàn nghịch chuyển, đồng thời bị tướng quân kỹ năng. Ngoại trừ Shiva tạm dừng thời gian bên ngoài, Obito nghĩ không ra loại thứ hai. Đồng thời, hắn cũng đã biết Shiva tạm dừng thời gian. Trong nháy mắt đó, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng vô pháp pháp khiêng. Chỉ là biết, phản ứng kịp thời điểm, hắn đã chết. Tạm dừng thời gian, dĩ nhiên thật sự có như vậy thần kỹ. Điều đó không có khả năng. Coi như là lục đạo cái kia lão đầu đều làm không được đến. Ngươi dựa vào cái gì có thể Bất quá là chính là nhẫn giới trong lịch sử một khỏa quân cờ mà thôi, đây là vì cái gì? Hắc Zetsu điều khiển Nagato phát ra rít gào. Hắn tính kế nghìn năm, nhưng ở nhất mấu chốt địa phương sơ sót. Không đúng, hắn là hoàn toàn đánh giá thấp Shiva cái này nhân loại. Thân là xuyên việt giả, biết Hắc Zetsu tất cả kế hoạch, đồng thời còn có thực lực cường đại. Hắc Zetsu thua không phải oan. Quân cờ, hành, ngươi là từ đâu tới tự tin có thể đem ta cho rằng quân cờ? Chỉ số X lên sao? Hay là thực lực bên trên? Đừng làm cho người cười đến rụng răng. Từ xưa đến nay, tuy là ta là không biết có thể vấn đỉnh phá vỡ nhân là dạng gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cái loại này úy thủ úy cước vụng trộm bày kế. Shiva bước ra một bước, đem Dragon cất xong sau đó, toàn thân phóng xuất ra một cỗ khí thế khổng lồ. Âm mưu bị ta nhìn thấu, thực lực bị ta nghiền ép. Ngươi còn muốn lấy cái gì đấu với ta Hắc Zetsu? Ngươi nên hỏi một chút ngươi mụ mụ. Đem ngươi sinh ra thời điểm vì sao không có cho lực lượng ngươi? Nghe được Shiva nói ra những lời này, Hắc Zetsu sắc mặt nhất thời nổi lên một cổ âm trầm. Hắn sinh ra lòng kiêng kỵ nhìn Shiva. Từ ngàn năm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên kiêng kỵ như vậy một người. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biết chuyện này? Chẳng lẽ nói hắn biết Kaguya tồn tại? Biết Kaguya ý chí sao? Điều đó không có khả năng. Coi như là Hagoromo cùng Hamura cũng không biết. Hắn cái này nghìn năm phía sau ninja là làm sao mà biết được? Không sai. Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế hoặc là trùng hợp. Cảm nhận được Shiva toàn thân nhộn nhạo tiên nhân khí tức. Hắc Zetsu cái kia dường như lỗ đen một dạng không nhìn thấy đáy trên mặt. Nổi lên nồng nặc kiêng kỵ. Cường đại nhẫn thuật, khổng lồ chakra, hoàn mỹ tiên nhân hình thức, Dragon, còn có cái kia một phần tâm trí. Nghìn năm ninja lịch sử, Hắc Zetsu là lần đầu tiên phát hiện Shiva loại này quái thai. Căn bản không có thể sử dụng lẽ thường tới đối mặt. Tuy là Hắc Zetsu thân là Kaguya ý chí, thì tương đương với là Kaguya bộ phận lực lượng. Nhưng là... hiện tại bất tử bất diệt hắn đã cùng Shiva bày ra thời điểm cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ một lúc, Hắc Zetsu chậm rãi từ Nagato trên người rớt xuống. Không có Raigen Nagato, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Nếu Shiva chiếm được Raigen, bằng mượn hai người bọn họ là tuyệt đối đoạt không trở lại. Đã đến đây chấm dứt. Lần này, là chúng ta thua. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.